Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, không nói đúng không? Đánh ngươi nói. 1, 2, 3. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết ngây người, Ngạo Đoạn Vân cũng ngây người, Thần Vũ Trụ Bích Như Ti càng là một mặt kinh ngạc về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, cả người thân thể một mực không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách theo tình cảnh này bên trong tỉnh táo lại. Ba cái thiên huyệt vị, vạn giới chi địa, nhân vương Ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ, lại mở ra ba cái thiên huyệt vị. Khó trách, khó trách a, khó trách liền vạn giới cấm địa, loại địa phương này cũng dám xông, sau cùng còn có thể toàn thân trở ra. Nguyên lai đúng là mở ra ba cái thiên huyệt vị. Lão tổ, Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết, Ngạo Đoạn Vân ba người, nhìn lấy hoàng kim rèm cửa bên trong, cái kia đạo tắm rửa tại sáng chói thiên trong chữ Ngạo ra đời thứ nhất lão tổ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ngạo Thiên Tôn, một đôi mắt đều nhìn ngây dại. Ngoại trừ dùng kính cùng tôn sợ bên ngoài, đã không có những vật khác. Lão tổ vô địch, mở ra ba cái thiên huyệt lão tổ, trên đời còn có ai có thể cùng là địch? Các nàng sở dĩ như vậy khẳng định, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là được nhân vương Ngạo gia đặc hữu sử cường ưu thế triệu hoán tương lai chi thân, để thực lực của mình bảo tăng mấy lần, làm là thứ nhất thay mạnh nhất lão tổ, căn bản không cần hoài nghi, nhất định có thể triệu hoán vị lai thân. Vô pháp tưởng tượng, mở ra ba cái thiên huyệt vị lão tổ kỳ vị lai thân đạt đến mức nào? Đi ra, ngươi còn muốn co đầu rút cổ tại trên viên tinh cầu này bao lâu? Ngạo Thiên Tôn vẫn không có hiện thân, nhưng dáng người của hắn lại là so với càng thêm đáng sợ. Trong lúc phất tay, toàn bộ vũ trụ run rẩy, so lúc trước càng thêm kịch liệt, liền địa cầu đều tại đây khác mãnh liệt run rẩy lên, bị hù cả viên trên địa cầu người đều nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khi tất cả người ngẩng đầu, vừa mới vẫn là bầu trời trong trẻo, qua trong giây lát, một mảnh đen kịt mây đen bao phủ, răng rắc, càng có từng đạo tia chớp màu đỏ đánh xuống, tại chỗ vỡ nát vài chục tòa đại sơn, liền thiên đình đều hứng chịu tới ba động, một trận lay động. Lăng Tiêu Bảo Điện, chỗ có thiên đình tiên nhân, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, đều giống như có cảm giác, nhìn phía bầu trời, giờ phút này, bọn họ có thể cảm nhận được, có một đạo to lớn băng lãnh con ngươi, chính khẽ trương khẽ hợp ở giữa, toàn bộ vũ trụ trật tự, lại đều tại phân mảnh, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhanh chừng đi ra, bởi vì bọn họ thẳng nhìn đến có ba đạo thân ảnh theo Nam Thiên Môn chỗ sâu chậm rãi đi ra, sau cùng thẳng hướng không gian vũ trụ bay đi. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, Phật Phái, Đạo Tông, các loại gần hơn 100 vị thiên đình chủ tiên, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Gương mặt sợ hãi cùng bất an, sự tình gì có thể để vị kia đều theo Nam Thiên Môn ra đến rồi? Chỉ có ngồi cao tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đế vị phía trên một đạo người mặc váy tím phượng bào thiếu nữ, băng lãnh đôi mắt đẹp nhẹ liếc liếc một chút về sau, hờ hững nói một câu: chỗ có thiên đình tiên nhân, mới rốt cục hồi phục thần trí. Toàn bộ địa cầu, Đông Phương Đại Địa, cũng ngay tại lúc đó, khôi phục bình tĩnh, các ngươi, còn phải xem đến khi nào. Cùng một thời gian, chỉ thấy địa cầu ngoài vũ trụ, một đạo thân mặc bạch y tay, chậm rãi thu hồi lại trong tích tắc, toàn bộ vũ trụ run rẩy, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, luân hồi cấm địa, thần vực, vô số chư thiên, nhất thời cũng là một mảnh yên lặng. Ngạo như băng, ngạo như tuyết, ngạo đoạn vân bọn người cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này sao có thể? Tâm lý đột nhiên sinh ra hai chữ: thật mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng mạnh. Lại chỉ là duỗi ra một cái tay trong chốc lát, liền đem lão tổ lực lượng chế trụ, làm vạn giới chi địa. Nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ ngạo thiên tôn. Hắn so bất luận cái gì tôn thần đều cường đại hơn rất nhiều. Nghe đồn đều nói hắn gặp qua vạn giới chi địa trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhân vương. Có được truyền thừa, thành tựu nhân vương ngạo ra mạnh nhất lão tổ. Nhưng giờ phút này, nhìn đứng ở địa cầu ngoài vũ trụ cái kia đạo trung gian, chắp hai tay sau lưng, thân mặc bạch y nam nhân, cho dù hắn cũng không thể không tâm lý đột nhiên giật mình, con người băng lãnh, nhất thời ngưng gấp, một tay càng đem lực lượng của hắn thì chế trụ. Ngươi đến cùng là ai? Ngạo thiên tôn bất thình lình mở miệng. Đột nhiên, thần vũ trụ bích như ti, lại là một trái tim, lập tức thì nâng lên cổ họng, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh chấn động cùng giật mình ý. Nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ, ngạo thiên tôn, mở ra tam đại thiên huyệt vị, cũng có thể triệu hoán vị lai thân siêu cấp mãnh nhân. Lại có một tia e ngại, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, lại không có bài trước hết nghĩ muốn xuất thủ. Lẩm bẩm, ngạo như băng, ngạo như tuyết, ngạo đoạn vân ba người, cũng ý thức được có cái gì không đúng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng kinh hãi, mạnh nuốt một đạo ngụm nước, tâm lý bất ổn, nhảy lên không ngừng. Chẳng lẽ, liền lão tổ đều không thể ứng phó trước mặt gia hỏa này sao? Ngươi đến cùng là ai? Giấu ở hoàng kim rèm cửa bên trong, ngạo thiên tôn nhíu chặt mày gấp, cặp kia con ngươi băng lãnh một mực chăm chú vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao thì là lẳng lặng đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, không có lên tiếng. Trước mặt ngạo thiên tôn quá mạnh, cái này cùng lúc trước ngạo như tuyết vẫn là ngạo như băng, đều căn bản không tại một cái phương diện. Tựa hồ đối phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho các nàng quỳ xuống đất. Sở Lăng Tiêu thì vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn phía trước hoàng kim rèm cửa. Giờ khắc này, trong không khí càng lãnh tịch, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Không nói đúng không? Vậy bản tọa thì đánh ngươi nói, vị lai thân phía dưới bổn tọa không sợ bất luận kẻ nào. Sau một khắc, hoàng kim rèm cửa bên trong, một đạo thon dài bóng người trong nháy mắt thì tóe phát ra. Trong chốc lát, tuyết mạn thương khung, nhanh không có người ý thức được. Ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngạo thiên tôn đã ra tới. Chờ bọn hắn phát hiện về sau, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vị trí một mảnh tuyết sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh kêu cái gì. Phanh phanh phanh, giao thủ chấn động âm thanh, liền không gian vũ trụ đều tại thời khắc này phá nát. Nhưng qua trong giây lát, nhưng lại bị không hiểu khủng bố trật tự cho chữa trị. Cái này đã căn vốn không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Toàn bộ vũ trụ, khắp nơi đều có không gian tại phá toái, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Lão tổ, ngạo như băng, ngạo như tuyết, ngạo đoạn vân ba người, ánh mắt run rẩy, nắm thật chặt song quyền, nhìn lấy bị tuyết sương mù bao phủ phía trước, vị lai thân lão tổ, vĩnh thế không thể địch. Cho dù không thể đánh bại Sở Lăng Tiêu, làm đến cân sức ngang tài, tổng cần phải có thể đi. Chỉ là, làm giao thủ chấn động âm thanh biến mất, tuyết sương mù dần dần biến mất, triển lộ ra hai bóng người thời điểm, thần vũ trụ bích như ti lại là nhìn lấy cái kia đảo vẫn như cũ đứng đấy cái kia bạch y bóng người. đột nhiên mí mắt rung động nhảy một cái, nghĩ đến hắn đã từng nhìn đến một bức tranh, nhất thời bị hù luôn đều mềm nhũn. Má ơi, người này là, hắn là, tuyết sương mù biến mất, một người mặc màu trắng cẩm bào thanh niên, lộ ra, hắn dài đến cực kỳ tuấn mỹ, dường như trên trời tuyết thần hạ xuống nhân gian, cao quý như vậy mà lẫm liệt không thể xâm phạm, nhưng hắn giờ phút này, lại mặt không biểu tình, giống như là bị cái nào đó chân tướng, bị hù cả người cứng ngắc đến giống như một tôn điêu khắc đá. Tại ngạo như băng, ngạo như tuyết, ngạo đoạn vân, ngốc trệ, kinh dị dưới ánh mắt, đúng là quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, lập tức, cúi đầu, tràn đầy mang theo thanh âm rung động nói, ta biết tôn giá, là ai, tôn giá, không cần nói, một vị tôn thần, nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ. Vạn giới chi địa, liền cấm địa cũng dám xông siêu cấp mãnh nhân. Giờ phút này trên mặt, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.